Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 186, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com, đáng chết trồ rằng chính mình trong nhà có chút tiền liền có thể thông đồng vương tử điện hạ sao? Chu Thanh Du ngã xuống chính mình trong tay bút, trong lòng kỵ hận cực kỳ, nàng hung tợn nhìn chằm chằm liếc mắt một cái cửa, đáng tiếc hạ Noãn Noãn đã sớm đi theo ba vị vương tử điện hạ đi rồi, hoàn toàn không có phát hiện Chu Thanh Du ác độc ánh mắt. Mà không quen nhìn Chu Thanh Du nữ sinh trong lòng thì tại âm thầm cười trộm. Cái gì gọi là trong nhà có chút tiền a, không chỉ là có chút tiền hào sao? Hơn nữa Chu Thanh Du chính mình còn không phải ỷ vào chính mình trong nhà có chút tiền ở nhìn trộm vương tử điện hạ các nàng này đó ra thế muốn càng tốt cũng chưa nói cái gì đâu, nàng liền trước bắt đầu kêu gào thượng thật là nhà giàu mới nổi, một chút tu dưỡng đều không có. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, Chu Thanh Du trong lòng khí cực nhưng một chút phát tiết ra tới cớ đều không có, vừa vặn nàng ngắm tới rồi muốn đi ra cửa nhà ăn Lý Mật Ngọt tức khắc chiều nàng mở miệng quát. Ngươi có chuyện gì sao? Lý Mật Ngọt khẽ cắn môi, bởi vì nàng nghèo liền khi dễ nàng sao? Chính là dựa vào cái gì, trong trường học mặt vườn trường khi dễ không phải hẳn là ngăn lại sao, vì cái gì các nàng như vậy kiêu ngạo lại không có một người quản quản đâu. Sự tình, hừ, ta tìm ngươi cái này bần dân sẽ có chuyện gì, ta khuyên ngươi có tự mình hiểu lấy liền sớm một chút lăn, cái này trường học là các ngươi này đó bần dân ngốc địa phương sao, cũng không nhìn xem chính mình diện mạo, liền tính là tưởng câu cái kim quy tế cũng không ai sẽ coi trọng ngươi đi. Chu Thanh Du khó chịu nhìn thoáng qua Lý Mật Ngọt kia thanh thuần tú lệ khuôn mặt không biết vì cái gì, nàng thực chán ghét cái này bần dân, đặc biệt chán ghét. Hận không thể hoa hoa nàng mặt, ngươi không cần thật quá đáng. Lý Mật Ngọt cũng biết chính mình cùng Chu Thanh Du chênh lệch liền tính Chu Thanh Du như vậy vũ nhục nàng, nàng cũng không có khả năng xông lên đi động thủ, không có cách nào, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Nàng cứ như vậy chạy, Chu Thanh Du trừng lớn đôi mắt nàng không nghĩ tới Lý Mật Ngọt cư nhiên cứ như vậy chạy, cứ như vậy chạy. Người cái này đáng chết bần dân, người cư nhiên còn dám chạy. Chu Thanh Du khí cực nhưng nàng đuổi không kịp thể lực thực tốt Lý Mật Ngọt chỉ có thể tức muốn hộc máu lấy chính mình trong tay đồ vật xì hơi, đương nhiên nhìn đến Lý Mật Ngọt chỗ ngồi khi trong mắt hiện lên một tia ác ý, mà hạ Noãn Noãn bên này đã cùng ba vị vương tử đi tới nhà ăn quý tộc học viện nhà ăn nhìn qua liền cùng năm sao cấp nhà hàng buffet giống nhau, sở hữu đồ ăn đều là tự rước các loại bò bít tết dương bày, hải sản đồ ngọt trái cây rau dưa đều cái gì cần có đều có, loại này cấp bậc tiệc đứng ở bên ngoài ăn cũng đến muốn cái 400-500. Khó trách học phí như vậy quý đâu, muốn ăn điểm nhi cái gì? Lâm Dục Dập ôn nhu nhìn thoáng qua hạ Noãn Noãn, hắn mang theo nàng tuyển hảo chỗ ngồi, lại lấy thượng mâm vì nàng lấy đồ ăn, hoàn toàn triển lãm một cái hoàn mỹ thân sĩ nên vì nữ sĩ làm chút cái gì, đương nhiên hạ Noãn Noãn cũng thập phần vừa lòng, ai không thích soái ca ân cần đâu, đừng động hắn là bởi vì cái gì mà đối với ngươi ân cần, chỉ cần không đối với ngươi tạo thành thương tổn, nữ hài tử đều là thích thú. Dục Dập ngươi thật là quá thân sĩ, chúng ta về sau chính là bằng hữu đi, lần sau ta có thể mời ngươi đi nhà ta chơi sao? Góc truyện audio.com, hạ Noãn Noãn cười mời, thấy Lâm Dục Dập gật gật đầu lúc sau nàng lại vui vẻ cười, mà bên cạnh Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong khai nổi lên vui đùa. Noãn Noãn, ngươi thật là quá khác nhau đối đãi à, chẳng lẽ liền thỉnh Dục Dập đi không mời chúng ta đi, này không thể được nga. Hạ Noãn Noãn đôi mắt chợt lóe, sao có thể chỉ thỉnh một cái đâu, các ngươi ba cái nhưng đều là nàng mục tiêu a, ta cho rằng các ngươi ba cái đều là mạnh không rời tiêu đâu, ta không có tới học viện thời điểm liền nghe qua các ngươi tên tuổi kia chính là lừng lẫy nổi danh a, Huyền Nguyên quý tộc Tam Vương tử thật nhiều nữ hài đều thích các ngươi đâu. Nghe được hạ Noãn Noãn nói, ba cái nam sinh đều cười ha ha lên, hiển nhiên là bị hạ Noãn Noãn nói đậu tới rồi, chỉ thấy Lâm Dục Dập híp mắt dùng ngón trỏ quát một chút nữ hài chóp mũi, trong mắt mang theo sùng nịch cùng ôn nhu. Vậy còn ngươi thích sao? Tấm tắc cứ như vậy liêu muội thật sự hào sao, nếu là đổi cái bình thường nữ hài bị như vậy soái nam sinh một lộng nhưng không được phương tâm đại động. Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy tự tin, xem ra đồn đãi là thật sự lạc. Các ngươi như vậy chịu nữ sinh hoan nghênh ta khẳng định phải bị ghen ghét đã chết. Hạ Noãn Noãn như thế nào sẽ trực tiếp trả lời, yêu đương chính là muốn câu kết làm bậy ái muội đầy kéo mới đủ vị a, nữ hài trên mặt linh hoạt động lòng người tươi cười thiếu chút nữa làm ba cái nam sinh xem ngây người, bọn họ trước kia tiếp xúc nữ hài từ xác thật không thiếu mỹ nữ, nhưng phần lớn nghìn bài một điệu chính là hạ Noãn Noãn lại mang theo một cổ những người khác không có linh động kiều thiếu đáng yêu đến làm nhân tâm đều mềm. Hơn nữa hạ Noãn Noãn hết thảy đều là như vậy phù hợp bọn họ cảm nhận chung tốt nhất bạn lữ tiêu chuẩn, bộ dạng ra thế tính cách giống nhau không thiếu, là bọn họ gặp được quá tốt nhất nữ hài, hiện tại tuy rằng không có thích thượng nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm động. Đúng vậy, Noãn Noãn nhất định sẽ trở thành trong học viện mặt nữ sinh nhất hâm mộ đối tượng, bởi vì về sau chúng ta không phải có thể kêu Tam Vương Tử tổ hợp, muốn cải danh gọi là Công Chúa cùng Vương Tử tổ hợp. Ba cái nam sinh phục hồi tinh thần lại rộng rãi cười, quả nhiên tựa như bọn họ theo như lời giống nhau, rất nhiều nữ sinh đều đem hâm mộ ánh mắt đặt ở bên này, nhìn Hạ Noãn Noãn cùng ba vị vương tử điện hạ trò chuyện với nhau thịnh hoan, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ba vị vương tử điện hạ đối nữ sinh cười như vậy vui vẻ đâu. A, chán ghét, cái này nữ hài tử rốt cuộc là ai a, vì cái gì sẽ cùng vương tử điện hạ nhóm quan hệ như vậy hảo? Không phải 2 năm cấp nhất ban học sinh đều bắt đầu hỏi thăm tin tức thực mau mọi người đều biết Hạ Noãn Noãn là mới tới học sinh chuyển trường, hơn nữa trong nhà công ty cùng Dương gia giống nhau có tiền, nghĩ nghĩ nhà mình tài sản, các nàng cũng chỉ có thể đem khó chịu cùng ghen ghét đè ở trong lòng. Trong học viện mặt trừ bỏ làm chính trị Khâu gia nhị tiểu thư Khâu Như cùng chỉ so Dương gia kém hơn một chút Dương gia Dương Nhạc Nhạc ở ngoài liền không có nữ hài tử có thể so qua Hạ Noãn Noãn đi. Chính là Khâu Như cùng Dương Nhạc Nhạc đều không có nhân gia lớn lên xinh đẹp a. Chẳng lẽ vương tử điện hạ thật sự phải bị nữ sinh làm bẩn sao, ngẫm lại đều cảm thấy thương tâm. Góc truyện audio.com, đương nhiên cũng có nam sinh nghe được tin tức lúc sau lén lút ở trong lòng có điểm ý biến thái, cái này niên đại có hám làm giàu nữ liền có phượng hoàng nam, ai còn không nghĩ tìm cái bạch phú Mỹ một bước lên trời đâu. Đương nhiên người khác trong lòng tưởng chút cái gì Hạ Noãn Noãn cùng ba vị vương tử điện hạ cũng không biết, bọn họ ăn xong cơm trưa lúc sau liền đi học viện khắp nơi tản bộ. Nơi này là học viện sân thể dục mặt sau chính là hoa viên lại mặt sau chính là phòng ngủ, trong học viện mặt phòng ngủ phân vài loại, cao tầng một người một gian cùng độc đống tiểu biệt thự, một cái biệt thự có thể ở 5 đến 6 cá nhân, phần lớn là quan hệ thực tốt cùng nhau. Khách chương.